Miuo Thiếu Soái, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, 893 Chủ tịch Tiên Sinh. Hả, Adriano, ta bằng hữu cũ, ngươi làm sao cũng tới thành Roma rồi. Khó nói cũng là vì rồi Nesta sao? Tại Galliani đối với văn phòng bên trong này tấm quỷ dị hình ảnh mà ra thần lúc. Gragnotti một cái bước xa tiến lên giang hai cánh tay cùng Galliani tiến hành ôm. Gragnotti nhi tử khóe miệng co quắp động. Có chút hối hận hôm nay cùng đi phụ thân nghênh đón hô cha con. Mẹ nó, biệt khuất a, đồng dạng là cha con. Đến rồi Lazio địa bàn. Người ta hô nhà tiểu công tử ở bên kia ngây thơ khoan thai hưởng thụ thành Roma cấp cao nhất nhà. Hàng Mỹ vị món ngon. Chính mình phụ thân vẫn còn muốn cùng cái kia tên chọc lá mặt lá trái. Ngẫm lại kém không nhiều nhất một tháng trước. Đàm phán không thành thời điểm phẩy tay áo bỏ đi bá khí. Lúc này lấy lại đi lên ôm. Còn muốn tận lực đem lời đề trực tiếp hướng Nesta phía trên dẫn. Cái này hắn mẹ cũng quá rõ ràng a. Vị công tử này ca đi cũng không được. Ở lại cũng không xong. Vẫn phải miễn cưỡng vui cười. Quá làm khó hắn, Adriano, thực không dám giấu giếm. Ta cùng hô tước sĩ đã đàm đến không sai biệt lắm. AC Milan nếu như muốn mang đi Nesta, nhất định phải cho ra một cái có thành ý báo giá. Gragnotti khẩu khí cực kỳ nhiệt tình, nhưng hai mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Galliani. Rất có nuốt người chi thế. Lão khốn nạn, tùy tiện nói cái giá đi. Gragnotti cũng không có chọn rõ Miuo là ra giá 30 triệu bảng Anh. Nhưng chỉ cần Galliani nói một cái không có trở ngại giá cả. Là hắn có thể cùng Andric ngay tại chỗ trả giá. Tỉ như hắn muốn tôn trọng Nesta cá nhân ý kiến. Lưu tại Italy loại hình. Tổn thất một chút chuyển nhượng phí không quan trọng. Như vậy Miuo muốn có được Nesta. Liền muốn lại đề cao giá cả. Hắn ý nghĩ rất mỹ diệu. Galliani lại không phải người ngu, không người cạnh tranh, AC Milan mới có thể mang đi Nesta, có người có thể móc vàng dòng bạc trắng, AC Milan ngoại trừ có thể làm người buồn nôn bên ngoài, cũng không có bản sự khác, để hắn hiện tại móc 1.000 vạn euro tiền mặt, hắn đều cầm không ra, hắn mới sẽ không cho Gragnotti làm cố tình nâng giá con rối đâu. Khụ khụ, hiểu lầm rồi. Hiểu lầm rồi, ta là nghe nói hô tước sĩ đi tới thành Roma, ta mới cố ý chạy đến, ta cùng hô tước sĩ thế nhưng là quen biết đã lâu bằng hữu cũ. Hắn mang theo người nhà đi vào Italy, ta đương nhiên muốn nhiệt tình khoản đãi một phen. Ha ha, ha ha a, Andrej, đã lâu không gặp, cái này mùa hè, người thế nhưng là thế giới bóng đá nhất uy phong người. Galliani buông ra rồi Gragnotti. Tại đối phương kinh ngạc biểu lộ bên trong hướng đi giống như cười mà không phải cười Andric. Andric đặt chén trà xuống. Đứng lên đến trực tiếp ôm lấy Galliani đầu. Tại đối phương có thể phản quang trên đầu hôn một cái. Cười ha ha nói. Adriano, nhiệt tình của ngươi quá làm cho ta cảm động. Thế nhưng là thời gian của ta thật không nhiều. Hôm nay nói xong chính sự. Sau đó tại thành Roma đi dạo 2 ngày, tiếp lấy liền muốn đi Anh đội tuyển quốc gia chủ trì làm việc. Euro thi dự tuyển lập tức liền muốn mở đánh. Lần tiếp theo ta chuyên môn đi Milano làm khách, đến lúc đó khẳng định sẽ quấy rầy ngươi. Chuyện này, chỉ cần ngươi đến, ta tất đến giày đón lấy a. Ha ha, vậy các ngươi trước nói chuyện chính sự. Ta cáo từ. A, chờ một chút. Ta muốn cùng vị này nhỏ hô tâm sự. Galliani đi bàn công tác. En hướng hắn lộ ra cái ngây thơ tiếu dung. Sau đó đem một cái sạch sẽ bàn ăn đưa cho hắn. Xem ra là muốn mời Galliani cùng nhau đi ăn cơm. Galliani như là lão nhân hiền lành bồi tiếp En ăn hai cái mỹ vị đồ ăn. Sau đó tại En trên trán hôn một cái. Lại nói tiếp liền mỉm cười cùng Andric phất tay cáo biệt. Lâm ra ngoài. Hắn mới nhớ tới đến, quay đầu lại hướng ánh mắt nhìn thấy hắn có chút bất thiện Gragnotti cha con chính thức lời nói. Khác, Gragnotti trong lòng giận dữ, mắng vô số lần, thêm chọc ngươi cái nhút nhát loại, Tỉnh táo lại sau, Gragnotti xoay người lại đi xem Andric, phát hiện vị này thiếu soái lúc này trong tay bưng một cái bàn ăn. Tiểu nhi tử ngồi tại hắn ngực bên trong. Tiểu gia hỏa kia thật đúng là hiếu thuận a, đem chính mình hưởng qua cảm thấy mỹ vị ngon miệng đồ ăn đều chọn lấy chút tại mới trong mâm. Cố ý bưng tới cho Andric. Gragnotti xoa xoa tay, không biết nên mở miệng như thế nào. 30 triệu bảng Anh, thật không tính thấp, chỉ là cách hắn đối với Nesta tâm lý mong muốn giá vị vẫn là thấp rất nhiều. Rất nhiều, thiếu tiền nha, đầu cơ kiếm lợi nha, luôn luôn muốn bán cái xưa nay chưa từng có giá trên trời. Nhất là nghĩ đến nước Anh bên kia, Ferdinand đều có thể bán 30 triệu bảng Anh. Nesta không ít nhất phải nhân với 2A. Nhưng đến lúc này, Gragnotti không thể không thừa nhận. Chớ nói 30 triệu bảng Anh, liền xem như 2.500 vạn bảng Anh, hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Thu hoạch là tiền mặt, cộng thêm mùa giải mới Nesta tiền lương chi ra có thể miễn đi. Thiếu soái ra giá vẫn rất có thành ý, nhưng hắn chính là trong lòng cảm thấy có chút thua thiệt. Andric buông xuống cái xiên, cầm lấy en trong tay khăn tay lau lau miệng, nâng lên đầu nhìn về phía Gragnotti cha con, thán nói, như vậy đi, ta một lần cuối cùng báo giá, 3.200 vạn bảng Anh, Lazio đồng ý, Nesta chính là thế giới chuyển nhượng cao nhất giá trị bản thân trung vệ. Gragnotti ánh mắt biến ảo, vùng vẫy một trận, cuối cùng khẽ cắn môi nặng nề mà gật đầu, câu lạc bộ bên này đã đồng ý. Như vậy cầu mua phương liền có thể cùng cầu thủ tiến hành chuyển nhượng đàm phán. Cầu thủ nguyện ý ngồi xuống nói chuyện. Vậy liền là hợp đồng vấn đề đãi ngộ rồi. Italy chuyển nhượng thị trường nước rất sâu. Nhất là nội bộ minh tranh ám đấu càng là khó mà đếm kỹ. Andric vì gì hiện tại mới ra tay? Không phải là vì tiết kiệm tiền. Thời gian đổ về một tháng, hắn ra giá 4.000 vạn bảng Anh lại có gì khó? Hắn không phải thần giữ của, huống hồ chuyển nhượng mang tới rung động hiệu ứng, trấn an Miuo lòng người, kích thích fan hâm mộ, bóng thị, muốn xa so với chuyển nhượng thị trường trước hiệu quả và lợi ích càng tốt hơn. Nhưng hắn không có xuất thủ, nguyên nhân là không muốn lội Italy vũng nước đục. Ở cái này Moggi cùng Gea một tay che trời Italy chuyển nhượng thị trường. Công bằng đấu giá so cùng tài lực đến thu hoạch được cầu thủ. Chính là một câu trò cười. Cũng chỉ có tại Moggi rơi đài. Sau Gea thời đại bên trong, ý Italy chuyển nhượng thị trường mới bắt đầu hướng phía bình thường đường dây phát triển. Người trả giá cao được. Cái này nhất cực kỳ đơn giản đạo lý. Tại hiện tại Italy, không thể thực hiện được. Hiện tại xuất thủ, thời cơ là tốt nhất. Kẻ quấy rối không có thời gian. Lazio cũng đến rồi sinh tử tồn vong thời khắc. Có thể cùng Italy nội bộ châu bò rắn rết vạch mặt. Đồng thời, còn có Nesta cá nhân ý kiến. Hắn tại mắt thấy rồi đội bóng rung chuyển. MU, Valencia đến cửa ép trả nợ. FIFA truyền đạt tối hậu thư. Sẽ để cho hắn làm tốt rời đi giác ngộ. Người đại diện muốn ở giữa lại dở trò. Cũng không có cơ hội. Andric mặt khác một gian phòng họp trung đẳng tới rồi Nesta. Vị này châu Âu, thậm chí thế giới tốt nhất trung vệ còn ăn mặc Lazio quần áo chơi bóng. Hắn là từ trên sân huấn luyện bị gọi vào rồi đại lâu văn phòng. Nesta ngồi tại Andric đối diện. Một mặt bình tĩnh, ánh mắt cực lực che giấu đau thương. Dường như một chồng cây gai gỗ, khiến cho lòng người đau nhức. Alessandro. Người biết rõ ta là ai, ta cũng biết rõ ngươi là ai. Đi thẳng vào vấn đề đi. Đầu tiên ta đến nói cho ngươi hiện thực. Lazio rất cần tiền, cần rất nhiều tiền đến vượt qua khủng hoảng tài chính. Đội bóng không được không bán ra đội bên trong ngôi sao cầu thủ. Từ một năm trước Real Madrid đối với ngươi triển khai truy cầu lúc. Đây cũng không phải là bí mật. Hôm nay Miuo ra giá 3.200 vạn bảng Anh. Gragnotti đã đồng ý phần này báo giá. Ăn ngay nói thật, ta làm rồi một phần trên thực tế không thông minh mua bán. Chỉ cần ta ra giá 20 triệu bảng Anh, thậm chí 1.800 vạn bảng Anh, Gragnotti đều sẽ cuối cùng đồng ý ta báo giá. Hôm nay, AC Milan người quản lý Galliani cũng tới đến rồi Lazio. Hắn cũng muốn mang đi ngươi. Mà hắn chỉ làm cho Lazio một cái tiền trả phân kỳ hiệp nghị. Bởi vì AC Milan cũng không có tiền mặt lại đến vận hành ngươi chuyển nhượng. Mà Miuo lại móc ra rồi vàng dòng bạc trắng ý đồ đưa ngươi mang đi. Đây là thành ý của ta. Cũng là Miuo thành ý. Đến mức ta tại sao phải làm như thế một bút không thông minh sinh ý. Rất đơn giản. Ta hy vọng ngươi có thể cảm nhận được thành ý của ta. Không hy vọng để ngươi dưới đáy lòng có một loại Miuo sử dụng ti tiện thủ đoạn đạt được ngươi. Niệm đầu, ngươi là trên cái tinh cầu này tốt nhất trung vệ. Quá khứ là, hiện tại là, tương lai 10 năm, không có thương tổn bệnh. Ngươi y nguyên lại là, đã ngươi là tốt nhất. Như vậy, Miuo mang đi ngươi, liền muốn dùng hậu vệ cầu thủ thế giới kỷ lục chuyển nhượng giá trị bản thân đưa ngươi mang đi. Nesta ánh mắt có rồi ba động. Đối với vị này có thể nói một thanh lưu loát tiếng Italy thiếu soái có rồi rõ ràng hơn nhận biết. Phần này thẳng thắn, chính là đáng quý tôn trọng. Andrej nói tiếp nói. Phía dưới chúng ta nói chuyện tương lai. Miuo có thể cho ngươi cái gì? Bóng đá là một hạng đoàn đội vận động. Mạnh hơn cầu thủ cũng cần đồng đội trợ giúp. Chèo chống, cộng đồng cố gắng. Kề vai chiến đấu lục lực hợp ý, lúc này mới có thể có thành tựu. Ronaldinho, Henry, Ned, coi như bài trừ rơi qua tuổi 30 Larsson. Miuo hiện tại liền có 3 vị cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Còn có giống Klose, Lampard, Ashley câu dạng này bị ngoại giới cho rằng có cấp thế giới ngôi sao cầu thủ tiềm lực cầu thủ. Cái khác như Southgate, Schneider. Bắt chờ thực lực không tầm thường nhất lưu ngôi sao cầu thủ. Nếu như lại thêm ngươi, Miuo ngắn hạn bên trong liền có 4 vị cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Qua 2 năm, ta tin tưởng chỉ ít còn có thể gia tăng 2 tên cấp thế giới ngôi sao cầu thủ. Mà chúng ta đi qua 8 năm dùng vô số sân bóng biểu hiện đã chứng minh chi đội ngũ này là một chi đúng nghĩa đoàn đội. Đạt được ngươi, Miuo sẽ mạnh hơn. Mà ngươi, sẽ là giới túc cầu Âu Châu, thế giới bóng đá mạnh nhất đội bóng bên trong một thành viên. Chúng ta phấn đấu mục tiêu, mỗi cái trận đấu mùa giải cũng sẽ không cải biến. Tất cả giải thưởng quán quân, Andrej khẩu khí một mực là bình ổn, không có chập trùng, cũng không bành trướng sục sôi tại mê hoặc Nesta. Mà Nesta nghe vào tai bên trong, đối phương giống như là đương nhiên. Vô luận có không có ai nghi vấn, Andrej khẩu khí cũng sẽ không có bất cứ ba động gì. Đây cũng là một loại đã hình thành cường giả lực lượng. Nesta giờ phút này không cách nào sản sinh bất luận cái gì đấu trí. Đi huyễn tưởng trở thành cuồng sư một thành viên chinh chiến thiên hạ. Bởi vì hắn đối với Lazio có phi thường cảm tình sâu đậm. Nhưng là yên tĩnh suy nghĩ kỹ một chút. Andrej lời nói đến mức làm cho người tin phục. Lazio rất cần tiền, hắn sẽ đi một chi so Lazio cường đại rất nhiều mới đội bóng. Sự nghiệp quỹ tích trình lên thăng xu thế, hẳn là tất cả đều vui vẻ. Andrej cuối cùng nói rằng, Alessandro, ta không hoài nghi chút nào ngươi đối với Lazio tình cảm. Nếu như có thể, ngươi tình nguyện ở chỗ này sống quãng đời còn lại. Dù là đội bóng này không cách nào leo lên châu Âu đỉnh phong đi thưởng thức cái kia ầm ầm sóng dậy. Cảnh sắc mỹ lệ, nhưng bây giờ, người đến rồi không thể không rời đi duy nhất lựa chọn bên trong. Nếu ngươi lưu tại Italy, như vậy trừ phi Lazio giáng cấp, nếu không ngươi mỗi cái trận đấu mùa giải chỉ ít sẽ cùng Lazio là địch 2 lần. Nhưng nếu như ngươi chuyển nhượng đi Miuo, ta nghĩ... Từ đó ngươi cùng Lazio sẽ trở thành địch nhân xác suất gần như là không. Nesta lộ ra một vòng bi thương tiếu dung. Đứng người lên, hướng Andrej đưa tay ra. Hơi cúi đầu, trầm giọng nói. Ngài khỏe chứ, Hồ Tước Sĩ, Chủ tịch tiên sinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.